Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, sư tử. Mèo to, thì ra là thế, Ikkyo tràn đầy do dự ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính vây quanh Cosmere Alola. Thủ hộ thần nhóm, cũng tức là cái kia bốn cái Tapu nhóm. Mia nhìn xem Ikkyo, trong tươi cười có chút ngoạn vị nói ra. Vậy bây giờ đâu? Bởi vì Cosmere nghe lời ngươi, cho nên bọn chúng đang đợi lựa chọn của ngươi. Tiếp tục để Cosmere tiến hóa, vẫn là lựa chọn từ bỏ, chờ đợi thời cơ chín muồi. Cái này sao? Ikkyo nắm lấy cái cằm rơi vào trầm tư. Lúc ấy Tapu bọn chúng bốn cái đuổi tới về sau. Tại vây quanh Cosmere đi dạo vài vòng về sau, tựa như là rốt cục nhận định cái gì, mới bắt đầu cùng Ikkyo bọn hắn bắt đầu giao lưu. Sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp vẫn là có như vậy điểm để cho người ta không hiểu rõ. Đơn giản tới nói, Sogaleo cùng Lunala tuy là dị thú, nhưng quả thật tính là Alola thủ hộ thần. Hai bọn nó từ xưa đến nay ngay tại Alola nơi này canh chừng Aucha Wormhole. Không chỉ có phòng ngừa Aucha Beast xâm lấn nơi này, cũng phòng ngừa cái này nhân loại nơi này, Pokemon tiến vào Aucha Wormhole. Đương nhiên, bọn chúng cũng khẳng định tại thời cổ các loại trợ giúp Alola những người ở nơi này. Không phải lại sao sẽ bị nhân loại xem như thần minh sùng bái. Tapu bọn chúng bốn cái cũng là không sai biệt lắm, cùng Sogaleo cùng Lunala giúp đỡ cho nhau, cùng nhau thủ hộ Alola, giải quyết những cái kia Aucha Beast tùy thời ngộ nhập vấn đề. Có lẽ không có ngoài ý muốn, Sogaleo cùng Lunala sẽ một mực thủ hộ lấy Alola, nhưng không có ngoài ý muốn, như thế nào lại có hôm nay? Đối với ngoài ý muốn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tapu bọn chúng cũng không hiểu, chỉ biết là kết quả cuối cùng là Sogaleo cùng Lunala hoàn toàn biến mất không thấy. Đúng vậy, nó hay hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá, Tapu bọn chúng cũng là có suy đoán, nói là Sogaleo cùng Lunala khả năng tại cái nào đó Aucha Space bên trong. Ngoại trừ những này bên ngoài, liền là Sogaleo cùng Lunala tại biến mất trước đó khác thường. Hai bọn nó tìm tới Tapu bọn chúng, phân biệt đem lực lượng hạt giống cho Tapu bọn chúng, còn nói là hai bọn nó nếu như thất bại, hy vọng Tapu bọn chúng tương lai có thể trợ giúp một cái. Sau đó sự tình phát triển giống như lịch sử có khả năng biết được. Sogaleo cùng Lunala biến mất không thấy gì nữa, Tapu bọn chúng tiếp tục thủ hộ lấy Alola. Đem những cái kia ngộ nhập Aucha Beast có thể chạy trở về một loại. Cho đến 2 giờ trước, Tapu bọn chúng cảm nhận được Sogaleo khí tức, lúc này mới vội vàng chạy đến Thiên Luân Tế Đàn. Sau đó đi qua một lần giao lưu cùng phân rõ, cuối cùng xác nhận một điểm, Ikkyo Cosmere có 89 phần 10 là năm đó Sogaleo. Cho nên liền dẫn xuất trở lên vấn đề. Hiện tại nếu là ngăn muốn Cosmere tiến hóa thành Sogaleo, tại Tapu hỗ trợ của bọn nó dưới, hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng, bởi vì Cosmere quá yếu, một khi tiến hóa nói không chừng sẽ để cho nó vốn là thân thể hư nhược càng thêm suy yếu. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Nói không chừng còn biết dẫn đến Cosmere ký ức vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Một cái biện pháp khác thì là trước giúp Cosmere khôi phục nhất định thực lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại để cho nó tiến hóa thành Sogaleo. Cuối cùng, tại suy nghĩ một hồi lâu qua đi, Ikkyo ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trầm thấp nói ra, ai, tiến hóa à, Ikkyo làm ra chọn lựa như vậy, cũng là có ý nghĩ của hắn, ngẫm lại. Ikkyo thu phục Cosmere tối thiểu cũng có cái hơn 2 năm. Ngoại trừ lần trước tại Aucha Space hơi bộc phát dưới, từ Cosmog tiến hóa thành Cosmog bên ngoài, không còn gì khác cải biến, vẫn như cũ là một bộ yếu gà dạng, phải chờ tới Cosmoem có thể tiến hóa thành Sogaleo thời cơ. Sợ là ít nhất cũng phải tiếp qua cái hơn 2 năm. Các loại As đến Alola lữ hành thời điểm, đến tận đây, còn không bằng để Cosmoem sớm tiến hóa. Đến lúc đó Ikkyo còn có thể dùng Full Restore giúp nó khôi phục một chút cái gì. Sau đó để nhô ra Lunala vị trí, Necrozma bí mật, cùng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như nói, vạn nhất Cosmoem tìm không trở về ký ức, cái kia Ikkyo cũng không quan trọng, chỉ cần chờ thực lực của nó khôi phục lại, tùy người có thể mở ra cứu cực chi. Như vậy chờ tìm tới Lunala, không phải có thể từ Lunala nơi đó biết được chuyện đã qua mà. Lại nói, so lên chuyện đã qua, Ikkyo càng muốn đi hơn bắt Lunala cùng Necrozma, muốn nói làm sao tìm được. Điểm ấy rất đơn giản, không nói Sogaleo cùng Lunala có tồn tại hay không cái gì cảm ứng. Liền là mở ra Ultra Wormhole. Bắt số lớn Ultra Beast đều có thể dùng để hỗ trợ tìm kiếm không phải sao? Với lại, Lusamin nơi đó đã mượn nhờ lần trước thu phục Nayelego, đem cứu cực cầu nghiên cứu phát minh thành công. Cứ việc không có thí nghiệm kết quả, nhưng từ lý luận, suy luận nhìn lại, hẳn là không có vấn đề. Cùng lắm thì xảy ra vấn đề thời điểm lại đi sửa đổi một chút. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền biết người sẽ nói như vậy. Mia khẽ cười một tiếng, quay người đi hướng tế đàn bên trái. Ikkyo có Ikkyo ý nghĩ, Mia không cần nói nhảm, chỉ cần làm theo. Lily bất mãn bĩu trách móc câu, cùng đi theo hướng tế đàn phía bên phải. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Tapu nhóm nói ra. Đợi lát nữa Cosmoem tiến hóa sau khi hoàn thành, ta cần muốn các ngươi đến giúp ta một việc. Hoa không thêm vài phút đồng hồ, Ikkyo đối với Tapu nhóm tự nhiên là có ý nghĩ, dù sao cũng là 4 cái thần thú đâu. Thế nhưng Ikkyo cũng lười cường ngạnh giải quyết, dù sao bọn chúng cũng sẽ không rời đi Alola, cần thời điểm cũng có thể gọi tới không phải sao. Còn không bằng trước hoàn thành hạ thành tựu, tạm thời tạo mối quan hệ. Tapu nhóm liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đối Ikkyo gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Tại Tapu bọn chúng xem ra, đã Ikkyo có thể được đến Cosmoem, như vậy hắn tất nhiên là lúc trước Sogaleo lựa chọn người. Khẳng định có nó dụng ý tốt a. Tapu bọn chúng khả năng thật là quá mức xem trọng Sogaleo, xem trọng Ikkyo. Sau đó đám người cũng không có nói nhảm nữa, thừa dịp giữa trưa vừa qua khỏi liệt dương còn tại thời điểm, Mia cùng Lily đồng thời thổi lên nhật nguyệt chi địch, Tapu bọn chúng thì là vây quanh Cosmoem đảo quanh, còn tản mát ra 4 đạo hào quang, dung nhập tế đàn cái bể. Theo tế đàn truyền ra một tiếng vang giòn, Lily, Mia vị trí, lên quang mang cùng Tapu bọn chúng tản mát ra quang mang hòa là một thể. Thuận tế chảy xuôi đến cái kia to lớn sen tích thập tự cự tượng bên trên. Tại cái này một tiếng vang thật lớn dưới, sen tích thập tự vòng tròn triệt để mở ra, lộ ra ở giữa cái kia hình thoi màu vàng thủy tinh. Đồng thời tản mát ra huyền như mặt trời ánh sáng chói mắt buộc, chiếu rọi hướng Cosmoem chỗ tế đàn phương vị, mà Cosmoem cũng tại thời khắc này tản mát ra cái kia chướng mắt bạch mang. Không, đó là, Ikkyo đưa tay nửa che con mắt, nhìn về phía cự tượng phía trên màu vàng thủy tinh, nếu như không sai, đây nhất định Ikkyo lúc trước đoán như thế. Màu vàng thủy tinh là Sogaleo lưu lại, sau đó bị người cổ đại kiến tạo ra cái này di tích. Hiện tại Cosmoem chỉ là mượn nhờ thời cổ lưu lại lực lượng một lần nữa tiến hóa. Nói cách khác, trăng tròn tế đàn bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ có Lunala để lại thủy tinh. Bất quá, Ikkyo đối với mấy cái này thủy tinh hứng thú không lớn. vẻn vẹn muốn đem cái này hai cái bên ngoài Kana Grow tư mã thu phục mà thôi. Giống, không bao lâu, tại một tiếng cao gầm rú dưới, cự tượng phía trên vòng tròn chậm rãi quan bế, quang mang cũng đi theo chậm chậm tiêu tán, để tất cả mọi người nhìn thấy cái kia cao 3-4 mét màu trắng đại sư tử. Hệ thống, quét hình, so Galeo giới tính, hùng thuộc tính, psychic, steel đặc tính, kim loại phòng hộ thực lực, 80 cấp, quán quân, tiềm lực, màu đen, a, quán quân cấp. Ikkyo nhìn lên trước mặt đại sư tử, không khỏi run rẩy lên khóe miệng. So Galeo thực lực tăng lên là tại Ikkyo dự tính bên trong. Không phải cái kia 3-40 cấp thật đúng là có thể tiến hóa. Thế nhưng, thế mà chỉ để thăng đến quán quân cấp, quả nhiên là bởi vì nguyên bản quá mức suy yếu sao? So Galeo lúc này cũng quay người nhìn về phía Ikkyo, tại lệch ra cái đầu dò xét vài lần về sau, cười mị mị kêu lên, giống giống, im lặng. Ikkyo giờ khắc này chỉ có im lặng tâm tình, tuy nói đã đoán được So Galeo khả năng không lớn sẽ khôi phục ký ức. Thế nhưng là cái này manh manh đát tiếng kêu là cái quỷ gì? Đây là sư tử, đây quả thực là tái đi xác con mèo a. Người uy nghiêm đâu? Người làm siêu thần thú uy nghiêm đâu? Người làm thái dương thần uy nghiêm đâu? Cái này vẫn chưa xong. Tại Ikkyo im lặng thời điểm, huyền người già lôi âu đã bổ nhào Ikkyo trước người, không ngừng duỗi ra đầu lưỡi to liếm lấy Ikkyo đầu. Thật cùng một cái màu trắng mèo to không có khác nhau. Liếm mèo, chí ít không có suy yếu đến sụi lơ trên mặt đất. Xem ra So Galeo chỉ là trên thực lực có vấn đề, kết quả đã rất tốt, chỉ là muốn khôi phục lại, đoán chừng cần không thiếu thời gian. Mia đem mặt trăng chi đế ném cho Lily về sau, che miệng khẽ cười nói đi thì nói lại, đây quả thật là thái dương thần từng cái So Galeo, không phải mèo sao? Lược, không được, thật cười chết ta rồi, đây là thái dương thần. Đây là So Galeo, không phải rồi, lược, giác, giác, Lily quát ở miệng nhỏ cố nín cười ý, hơi nghiêm túc nói xong, chỉ nói là đường một nửa lại không thể kìm được. Không có cách, giờ khắc này So Galeo, mặc cho ai đều không thể đem nó cùng Thái Dương Thần liên hệ tới. Đi, đi, đừng cười, trước hỏi ít chuyện, sau đó còn lại các loại trở về rồi hãy nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.